Khủng bố sống lại, chương 675, không vui trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Nếu như là cái khác sự kiện linh dị, Dương Gian cũng không có hứng thú, hắn hiện tại thật vất vả về tới Đại Xương thành phố, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua thoáng qua một cái bình tĩnh một chút sinh hoạt. Nhưng là quỷ gõ cửa sự kiện không giống nhau, cái này sự kiện linh dị một mực là trong lòng của hắn canh cánh trong lòng sự tình. Không chỉ là trước kia tại thất trung thời điểm kém chút chết tại quỷ gõ cửa sự kiện bên trong nguyên nhân, mà là hắn trải qua một phen điều tra, cái này quỷ gõ cửa sự kiện bên trong lão nhân kia quỷ nghi là dân quốc thời kỳ người ngự quỷ sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành, trên người mang theo để lộ trước kia bí mật đồ vật. Dương Gian rất hiếu kỳ, cũng muốn đi thu hoạch bí mật này, cho nên mới tương đối lưu ý, nhưng quỷ gõ cửa sự kiện là rất sớm đã phát sinh một kiện sự kiện linh dị, cẩn thận coi là hẳn là đi qua nửa năm, cái này trọn vẹn thời gian nửa năm bên trong cái này lên sự kiện linh dị đều không có đạt được giải quyết, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Chỉ sợ hiện ở quỷ gõ cửa sự kiện đã rất tiếp cận một kiện cấp S sự kiện linh dị, mức độ nguy hiểm có thể so không bên trên quỷ chết đói sự kiện cùng quỷ họa sự kiện, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn tại thanh tỉnh phân tích. Đã mất đi một cái cánh tay Vương Tín, giờ phút này cũng không có đi trách cứ Dương Gian loại kia tàn khốc hành vi, bởi vì hắn không đủ tư cách, dù sao cùng dạng này người gặp mặt trong lòng liền phải làm tốt bị xử lý chuẩn bị. Không có hẳn phải chết dũng khí cùng quyết tâm, làm sao dám đi chuyến này. Vương Tín lúc này đột nhiên đứng lên, sau đó quỳ tại Dương Gian trước mặt, đầu đập trên mặt đất bên trên. Ta đại biểu chúng ta tổng bộ, chân thành hy vọng lần này quỷ gõ cửa sự kiện có thể có được Dương Gian các hạ trợ giúp, cho dù là từng chút một tin tức ủng hộ đều được, xin nhờ. Hắn một quỳ, sau lưng 7-8 cái thân mặc tây trang màu đen thủ hạ cũng cùng nhau quỳ xuống, đầu gắt gao dán tại mặt đất, không dám nâng lên. Dương Gian ngồi tại ghế sofa lên mặt sắc hết sức bình tĩnh nhìn những người này quỳ trước mặt mình, hắn phảng phất bất vi sở động, nhưng là nội tâm lại là tại suy xét cùng tính toán. Muốn hay không đi tham dự quỷ gõ cửa sự kiện? Đương nhiên, đó cũng không phải vì giúp bọn hắn, mà là chính mình sớm tối đều phải đi xử lý một chút quỷ gõ cửa sự kiện, lần này chỉ là một cái tương đối thích hợp cơ hội mà thôi, bởi vì thuận thế có thể làm thịt những người này một bút, đồng thời mấu chốt nhất một điểm là hắn hiện tại vẫn còn quỷ tủ bảo hộ bên trong. Mặc dù không có thừa hai ngày sự kiện, nhưng nếu như muốn hành động, một chuyến máy bay bay thẳng đảo quốc Kobe thành phố căn bản không dùng đến mấy giờ. Hiện tại toàn cầu một thể hóa, cự ly căn bản cũng không phải là vấn đề. Ngươi nghĩ từ ta trong miệng đạt được quỷ gõ cửa sự kiện trọng yếu tình báo? Dương Gian chợt cười lạnh nói. Công tác chuẩn bị làm không tệ, điều tra ta rất rõ ràng, biết ta trước kia tham dự qua quỷ gõ cửa sự kiện, chỉ là loại tin tình báo này ta cũng là lấy mạng thu hoạch, dựa vào cái gì liền như vậy vô ích tặng cho các ngươi. Dương đội có thể mở một cái giá, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Vương Tín y nguyên quỳ trên mặt đất bên trên, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên thần sắc căng cứng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian sờ lên trong tay còn chưa buông xuống hoa quả đao, suy tư một chút nói. Con người của ta cũng không công phu sư tử ngoạm, dù sao giải quyết sự kiện linh dị đối với toàn cầu cũng là một chuyện tốt, thứ quỷ kia không chừng lúc nào lại chạy đến trong nước tới, như vậy đi, lại thêm một tôn quỷ sứ, ta đem quỷ gõ cửa sự kiện tình báo bán cho các ngươi. Cái này, điều kiện này thực tại là không cách nào làm được, chúng ta nguyện ý cho Dương đội công ty của ngài bơm tiền 1.5 tỷ, ngài thấy thế nào? Vương Tín nói, hắn đem linh dị vật đổi thành tiền, đồng thời gia tăng thẻ đánh bạc. Dương Gian ánh mắt đột nhiên lạnh, cho công ty của ta bơm tiền, đó có phải hay không ta còn muốn cho các ngươi cổ phần? Mà lại tiền với ta mà nói đã tác dụng không lớn, người cái tên này thật đúng là thích được đà lấn tới, quỳ trên mặt đất bên trên một bộ sợ dạng, đàm phán lên ngược lại là phi thường tàn nhẫn, một điểm thành ý đều không có, cũng muốn chiếm tiện nghi. Thực tại là thật có lỗi, ta cũng không phải là ý tứ này, tại hạ chỉ là võ đoạn cho rằng Dương đội công ty thành lập không lâu trước mắt tương đối thiếu tài chính, mà lại quỷ sứ ta lấy tổ trưởng quyền lợi căn bản không có quyền làm chủ, thực tại là không thể thỏa mãn Dương đội yêu cầu, về phần chuyện cổ phần vậy ta chưa hề từng có loại ý nghĩ này. Vương Tín một bộ hoảng sợ hốt hoảng bộ dáng, vừa hung ác cầm đầu gõ tại mặt đất bên trên. Dương đội, hắn đang thử dò xét ngươi, không nên bị bọn hắn loại này bộ dáng cho mê hoặc. Một bên Trương Hoa đè ép thanh âm nhỏ giọng nói. Dương Gian thần sắc bình tĩnh. Ta biết, bọn hắn tại nhìn phản ứng của ta, đoán chừng là làm ta tuổi trẻ dễ lừa gạt, trong câu chữ bên trong tất cả đều là sáo lộ, bất quá những này thủ đoạn nhỏ không coi là gì mà thôi, liền cùng cái kia Vương Giã đồng dạng, chơi một tay nhỏ sáo lộ, kết quả đem mạng của mình cho chơi không có. Người bình thường chính là như vậy, vĩnh viễn không biết đối với ta loại người này bảo trì đầy đủ kính sợ, dù sao bọn hắn liên hệ không chỉ có là người, còn có quỷ, có lẽ một ít người đã đem sinh tử không để ý, mang quyết tâm quyết tử đến đây, nhưng chưa từng nghĩ chính mình chết sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ, cũng không phải mình chết liền sẽ không có chuyện gì. Hắn không có đè ép thanh âm, mà là cố ý nói cho cái này Vương Tín nghe. Quỳ tại trên đất, Vương Tín thân thể cứng đờ, cảm thấy to lớn bất an. Chấm. Hôm nay nói chuyện liền dừng ở đây đi, thành ý của các ngươi ta cũng gặp được, hy vọng các ngươi có thể tận nhanh xử lý cái này lên quỷ gõ cửa sự kiện, hiện tại các ngươi có thể đi. Dương Gian không có tiếp tục nói nhảm nhiều, bắt đầu trực tiếp đuổi người. Hắn cũng cần thời gian đi suy tính một chút muốn hay không đi tham dự cái này quỷ gõ cửa sự kiện. Đồng thời cũng có thể cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực. Nếu như biểu hiện quá mức cấp bách lời nói, không chừng những người này đều muốn chơi ra hoa dạng gì tới. Dương đội. Vương Tín có chút gấp, hắn là mang theo nhiệm vụ tới, bây giờ nhiệm vụ làm hỏng, hắn trở về khó mà giao nộp. Dương Gian ngắt lời hắn. Đừng nói nữa, hôm nay ta không muốn cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện, nếu như các ngươi còn không đi ta không ngại đem toàn bộ các ngươi từ lầu bên trên cho ném xuống, nếu như các ngươi còn có trò chuyện ý nghĩ, lần sau nhớ kỹ mang theo thành ý đến, mà không phải một bụng tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn một cái quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Nếu như Vương Tín bọn hắn còn không đi, Dương Gian thật sẽ đem những này người toàn bộ ném xuống. Cùng những người này liền không thể quá dễ nói chuyện. Đúng, hôm nay có nhiều quấy rầy, thực tại là thật có lỗi, hôm nào ta lại trèo lên cửa thăm viếng. Vương Tín sắc mặt không tốt lắm, hắn chậm rãi đứng lên, hắn đối với Dương Gian thật sâu bái. Dương Gian không nhịn được phất phất tay, đồng thời nói. Ngươi cái kia thuộc hạ tựa hồ không thế nào nghe lời, vừa rồi giống như nhổ súng đối với ta, lần sau ta không muốn nhìn thấy cái này người. Đúng, như Dương đội mong muốn. Vương Tín cắn răng, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm cái kia thuộc hạ một chút. Trở xuống phạm bên trên, là lớn bất kính. Loại này trọng yếu trường hợp làm ra loại kia thất lễ sự tình, vô luận như thế nào đều là không thể tha thứ, huống chi còn có thể hỏng lần này đại sự. Cáo từ, Dương đội. Vương Tín thối lui đến cửa, lại sâu sắc bái, sau đó đem cửa đóng bên trên, tiếp lấy mới quay người rời đi. Đi ra cao ốc không bao lâu, Vương Tín bước chân dừng lại, lập tức mặt lộ vẻ hung ác, quay đầu về vị kia thuộc hạ liền hung hăng một bàn tay quăng quá khứ. Đùng, cái kia thuộc hạ đầu váng mắt hoa, một bàn tay kém chút đánh ngã xuống đất bên trên, nhưng lại vội vàng đứng vững vàng thân thể, cúi đầu, không nói một lời. Cái đồ hỗn đản, tại Dương Gian trước mặt nhổ súng, ngươi là muốn hại chết tất cả mọi người a, hắn dạng này tồn tại, súng ống ở trước mặt hắn chính là đồ chơi, quên ta trước đó dạy thế nào các ngươi a, Vương Tín vừa hung ác một bàn tay quăng quá khứ. Cái kia thuộc xuống khóe miệng chảy máu, mặt bên trên trực tiếp sưng phồng lên, y nguyên thân thể đứng nghiêm tại nguyên địa, cúi đầu. Thực tại là phi thường thật có lỗi, cho tổ trưởng mang đến phiền toái. Vương Tín một mặt tức giận lại quay người đi về phía trước. Sau lưng thuộc hạ vội vàng đi theo, nhưng đi không bao xa, Vương Tín lại một lần nữa dừng bước, đồng thời sau lưng theo sát thuộc hạ lại lập tức ngừng lại. Vừa rồi Dương Gian nói không muốn lại nhìn thấy ngươi, sau khi trở về ngươi hẳn là biết nên làm cái gì, đừng để ta lại một lần nữa đối với ngươi thất vọng, người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố. Vương Tín sắc mặt âm trầm nói, là, cái kia thuộc hạ thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt ứng nói. Những người khác đều là trầm mặc không nói, không có người cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao vị đồng nghiệp này cho tất cả mọi người mang đến phiền phức, thậm chí gián tiếp đưa đến lần này đàm phán thất bại, sau đó cũng làm cho tiếp xuống cùng Dương Gian tiếp xúc không thể không tăng lớn thẻ đánh bạc. Hỗn đản, hỗn đản. Vương Tín cuối cùng lại nhịn không được hùng hùng hổ hổ rời đi, hắn cái kia hung ác bộ dáng cùng trước đó trong cao ốc vẻ mặt tươi cười khiêm tốn bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, Dương Gian lại nhìn xem cái bàn bên trên lưu lại cái kia phần quỷ gõ cửa hồ sơ tư liệu như có điều suy nghĩ. Trương Hoa để ở trong mắt nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta biết Dương đội ngươi khi đó kém chút chết ở đây kiện sự kiện linh dị bên trên, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy liền tức giận. Có một số việc vẫn là cần muốn tỉnh táo lại suy xét mới được. Vương Tín bọn hắn hành động cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ khác, chỉ là nghĩ đơn thuần tìm kiếm giải quyết cái này sự kiện linh dị phương pháp. Mà xem như có quyền lên tiếng nhất ngươi, tự nhiên mà vậy sẽ bị đến thăm viếng, cho nên ta đề nghị Dương đội ngươi nghĩ thêm đến, nếu như có thể mà nói cho bọn hắn cái kia phần tình báo tư liệu cũng không phải không thể. Trước ngươi cũng đã nói, vạn nhất cái này sự kiện linh dị từ bọn hắn chạy chỗ đó đến trong nước cái kia sẽ không hay, nhất là cái này đặc thù thời kỳ. Trương Hoa biết hiện tại tổng bộ vội vàng xử lý quỷ họa sự kiện, còn có đội trưởng kế hoạch thực hành cũng không thuận lợi, nếu như trong nước lại nhiều như vậy một kiện cỡ lớn sự kiện linh dị, như vậy tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên hắn đề nghị Dương Gian là trợ giúp Vương Tín bên kia, đồng thời giảm bớt bên này áp lực. Trương Hoa tin tưởng, hắn cách làm này tổng bộ cũng sẽ đồng ý, dù sao có một số việc được từ đại cục bên trên cân nhắc. Ngươi nói có đạo lý, bất quá những người này nhìn xem là bên trên cửa cầu người, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, ta đối bọn hắn ấn tượng thật không tốt. Dương Gian nói, đương nhiên, người cảm xúc sẽ tả hữu một người phán đoán, ta vẫn luôn rất thanh tỉnh. Nói thế nào đến Dương đội ngươi là cố ý, Trương Hoa trầm giọng nói. Đây là vì sao? Rõ ràng có thể tiếp tục nói tiếp. Dương Gian hô một tiếng nói. Các ngươi có thể ra, Trương Lệ Cầm, ngươi giúp ta thu thập một chút xe thức ăn. Đàm xong việc A, Giang Diễm thận trọng nhô ra một cái đầu, nàng nhìn chung quanh một chút. Bởi vì thân ở tại an toàn phòng nàng đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Còn đang nói, bất quá bọn hắn những người kia đi, đã không có gì đặc biệt sự tình. Dương Gian nói đồng thời chỉ bàn bên trên. Đem cái này tủ sắt bỏ vào an toàn trong phòng đi. Được rồi, Giang Diễm hì hì cười nói, sau đó đi tới mang đi cái này chứa quỷ sứ tủ sắt. Trương Lệ Cầm thì là thu thập bộ đồ ăn, quản lý vệ sinh. Đúng rồi, Giang Diễm, ngươi tiếng Nhật trình độ thế nào? Chợt, Dương Gian hỏi thăm nói. Giang Diễm mặt dạn mày dày nói. Cũng không tệ lắm, ta có học tập thế nào? Nói hai câu tới nghe một chút. Tư cổ một vùng chính là lấy, ép diệt. Giang Diễm nhíu mày lại, chân thành nói. Dương Gian phất phất tay nói. Được rồi, đi, ngươi nói ta cũng biết, còn sinh viên đâu, tài nghệ này còn không bằng Trương Vĩ đâu, hắn còn biết một túi gạo muốn kháng lẩu mấy. Còn có, ngươi có phải hay không lại động Trương Vĩ máy tính? Không có, tuyệt đối không có, ta thề. Giang Diễm hơi đỏ mặt, giơ tay lên thề nói. Trương Lệ Cầm một bên cười, cũng không có vạch trần. Trương Hoa nhìn xem hai người kia, không nói một lời, hắn đã sớm nhìn hai người kia toàn bộ tư liệu hồ sơ, vô luận là Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm tư liệu đều không có vấn đề, ở đây làm việc chỉ là Dương Gian người chủ trương mà thôi, đây là thuộc về việc tư, hắn không gặp qua hỏi, bình thường cũng tương đối khách khí đối đãi. Dương đội, chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng quá mức lo lắng, bọn hắn còn sẽ tới tìm ta, lúc này bọn hắn hẳn là so ta gấp, mà lại ta liền không thể kiếm một bút bên ngoài nhanh a, cả một nhà muốn sinh hoạt đâu. Không nghĩ tới Dương đội đã có kế hoạch, ngược lại là lộ ra ta lắm mồm. Trương Hoa tự giễu cười một tiếng, xem ra Dương Gian so với trong tưởng tượng muốn ổn trọng, cũng không có xúc động như vậy. Bất quá hiện tại muốn lưu ý vẫn là quỷ họa sự kiện, Trương Hoa ngươi bên kia nhiều chú ý một chút, nếu như quỷ họa sự kiện không có giải quyết, quỷ họa rất có thể di động, ta cũng không muốn đồ chơi kia đột nhiên chạy tới Đại Xương thành phố tới. Dương Gian lại nói, cái này ta một mực tại để đồng sự lưu ý, một có tin tức khẳng định là lập tức thông chi Dương đội. Dương Gian gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đã không có chuyện gì vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tốt, ta liền dưới lầu phòng làm việc, có chuyện gì Dương đội có thể đi dưới lầu tìm ta tùy thời đều tại, nếu như không tại đồng sự cũng khẳng định sẽ trực ban. Trương Hoa đứng lên nói, chờ sau khi hắn rời đi Dương Gian mới cầm lên bàn trà bên trên cái kia phần quỷ gõ cửa hồ sơ tư liệu nghiêm túc nhìn. Nhìn xem trong hồ sơ có phải hay không đổi mới cái gì khác đồ vật. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một tấm hình ảnh, là một mảnh u ám, chết máy tiểu trấn, phong cách lộ ra càng kiềm chế, quỷ dị. Đây cũng là gõ cửa quỷ quỷ vực bên trong, chỉ là trong tấm ảnh cũng không thành công quay chụp đến gõ cửa quỷ, chỉ nhìn thấy bầu trời bên trên mơ hồ nhiều xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Vượt qua một mặt khác, cái kia điểm đen thông qua máy tính kỹ thuật phóng đại, vậy mà là từng khỏa nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch người chết đầu, những người này đầu có nam có nữ, có chút là vừa mới chết không lâu, có chút biến thành màu đen thối rữa, xem ra cũng không phải là một cái thời điểm ngộ hại. Đầu người khí cầu sự kiện quả nhiên còn tại quỷ gõ cửa sự kiện bên trong. Dương Gian thần sắc hơi động. Sự tình biến phức tạp mà lại ảnh chụp bên trên biểu hiện gõ cửa quỷ quỷ vực. Có chút lớn, tiếp tục lật xem tư liệu, càng phát ra khẳng định trước đó suy đoán là đúng. Cách chương.